Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Tiến vào giác đấu trường. Dressrosa lữ quán bên trong, Grim ngay tại trên đất trống đổ mồ hôi như mưa, một lần lại một lần rèn luyện thân thể. Lão bản, hải quân đến rồi. Lucifer cùng Michael hai người vội vội vàng vàng chạy vào, hướng về Grim báo cáo. Hai người không biết từ nơi nào mua mấy cái đùi gà gặm đến khóe miệng chảy mỡ. Dẫn đầu là ai? Grim đem ba màu bá khí đối với mặt đất đột nhiên một kích. Nhìn như không có chút nào âm thanh. Một bên A thì là chú ý tới Grim rơi quyền chỗ vị trí. Âm thầm bị đánh xuyên một cái thật sâu cửa hang. Mặt đất liền chút nào rung động đều không có. Đây là đối với lực lượng trưởng khống đạt đến hóa cảnh biểu hiện. Ngoại trừ Grim, A thì ở dâu trắng trên thân nhìn thấy qua đồng dạng lực lượng khống chế. Hải quân đại tướng Cha Tần, tên kia mặc đồ Tây, ăn mặc cực kỳ phong cách, chúng ta liếc mắt liền nhận ra. Lucifer trực tiếp cướp lời nói. Cha Tần, Grim đối với Cha Tần ấn tượng coi như không tệ. Đây là một cái cực kỳ có nguyên tắc hải quân. Không chỉ có là hải quân, ngay cả quân cách mạng cũng tới. Lucifer tiếng nói vừa dứt, Griffin cùng Bana bọn người mang theo bao lớn bao nhỏ vật tư ngay tại đi trở về. Vừa đi vừa nói ra, Lucifer hai người nhìn thấy mấy người trên tay vật tư, cũng chạy tới hỗ trợ. Trong nháy mắt bận rộn, chờ lâu như vậy, cuối cùng muốn bắt đầu. Chúng ta cùng đi giác đấu trường đi. Grim làm ra một cái thu thế động tác, hướng về gian phòng bên trong đi đến. Đám người một phen thanh tẩy chuẩn bị đằng sau, tại Grim dẫn đầu dưới trực tiếp hướng về giác đấu trường mà đi. Bởi vì khoảng cách rất gần, một đoàn người rất nhanh liền đã tới giác đấu trường cửa chính. Mấy vị là đến tham gia trận đấu sao? Đứng tại cửa ra vào một vị nam tử mỉm cười đi tới hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Grim trực tiếp đem Dofla đã từng cho hắn thẻ khách quý đưa tới. Đây là, vốn đang một mặt lạnh nhạt nam tử đột nhiên vẻ mặt đại biến. Khẩn trương nhìn một chút Grim, lại phản phục nhìn mấy lần trong tay tấm thẻ. Chúng ta là đến quan sát, có hay không ghế khách quý? Grim cười nhạt hỏi, có, đương nhiên là có, mấy vị mời đi theo ta. Nam tử rốt cuộc khẳng định Grim tấm thẻ thật sự. Tại Dressrosa vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này cầm loại sự tình này nói đùa. Đúng rồi, ta chỗ này có một người cũng có tham gia trận đấu. Người giúp hắn báo cái tên. Grim tiện tay chỉ vào A đối chiêu đợi nam tử nói ra. Được rồi, việc này bao tải trên người của ta. Nam tử mấy vị cung kính đem thẻ khách quý đưa trả lại cho Grim. Sau đó để cho người ta mang theo A hướng về chỗ ghi danh đi đến. Lão bản, ngươi đây là ý gì? A nhìn xem Grim, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đoạt lại đã từng lực lượng sao? Grim cũng không có nói thẳng phá. Đối với A cười hỏi, chẳng lẽ nói, A ánh mắt đột nhiên vừa mở, tựa như nghĩ tới điều gì. Cũng không quay đầu lại theo đăng ký nhân viên hướng về người dự thi đại sảnh mà đi. Grim một đoàn người bị nam tử dẫn tới một gian xa hoa phòng nghỉ. Liền xoay người vội vàng rời đi. Sau đó không lâu liền tới rất nhiều phục vụ viên. Muôn hình muôn vẻ đều có. Xin hỏi mấy vị có nhu cầu gì sao? Một thân trang phục hầu gái ăn mặc phục vụ viên. Mặc dù trên miệng là hỏi mọi người, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Grim. Hiển nhiên tên này phục vụ viên tại tiến đến trước đó, bị trước đó nam tử dặn dò qua. Nàng biết căn phòng này bên trong ai mới là chân chính thủ lĩnh. Tùy tiện bên trên một ít ăn liền tốt. Ta muốn hỏi tranh tài còn bao lâu bắt đầu? Grim tùy ý phân phó vài câu. So với ăn uống, Grim càng thêm quan tâm tranh tài tiến trình. Hiện tại là báo danh thời gian, đợi đến chính thức thời điểm tranh tài, chúng ta sẽ sớm thông chi ngài. Phục vụ viên mang theo nụ cười ngọt ngào nói ra. Ngồi ở phòng nghỉ, Grim nằm nghiêng tại da cá sấu làm thành trên ghế salon. Lực chú ý lại đặt ở giác đấu trường bên ngoài. Lúc này hắn đang dùng tia sáng màu tím quét mắt hết thảy chung quanh. Tương đối những người khác tới nói, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn tình hình chung quanh. Mũ rơm một đoàn người đã tới Dressrosa. Sanji trên quảng trường quan sát Violet khiêu vũ qua đi, bị nàng thành công địa mang đi, hướng về thành phố một bên khác mà đi, mà Luffy cùng Frankie cùng một chỗ, chính đuổi kịp một cái đô fla dưới tay. Từ trong miệng của hắn biết được Mera Nomi tin tức. Lần này giác đấu trường người thắng sau cùng sẽ thu hoạch được Mera Nomi ban thưởng. Biết được tin tức này, Luffy cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống. Trực tiếp làm ra tham gia trận đấu quyết định. Giác đấu trường phòng khách quý bên trong, nhìn thấy phục vụ viên đem trái cây đưa đi lên, Grim tiện tay cầm lấy một cái áp lực, một bên ăn một bên nở nụ cười. E sợ Luffy cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn ba huynh đệ sẽ ở cái này giác đấu chàng tề tụ đi. Thật không biết hai người này khi nhìn đến A qua đi, đến tột cùng sẽ có dạng gì biểu hiện. Thẳng đến trông thấy Luffy báo danh đằng sau phòng khách quý ngoài cửa, vị kia trước đó dẫn đường nam tử cung kính đi đến. Green đại nhân, tranh tài lập tức muốn bắt đầu, ta mang ngài tiến vào hội trường đi. Nam tử đối với Grim khom lưng đưa tay ra hiệu nói. Nghe được nam tử nhận ra thân phận của mình, Grim trong nháy mắt minh bạch nguyên do. Hắn tấm kia thẻ khách quý xuất hiện ở trên đảo. Nam tử khẳng định hướng Đô Fla báo cáo nơi này hết thảy. Chúng ta đi thôi. Grim cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo đám người hướng về khán đài mà đi. So sánh Lộ Thiên khán đài khác biệt, Grim bọn người được an bài tại đơn độc một gian thạch thất bên trong. Đám người có thể thông qua cực lớn bệ cửa sổ nhìn thấy giác đấu trường bên trong hết thảy. Trong thạch thất trang trí cũng không xa hoa, nhưng là đầy đủ mọi thứ. Mặt đất cùng vách tường không nhuốm bụi trần dáng vẻ. Hiển nhiên vừa vặn có người quét dọn quá. Đang nhìn trên bàn trà trưng bày trái cây cùng quà vặt, Grim ngược lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nơi này không cần các ngươi, các ngươi ra ngoài đi. Grim trực tiếp đối với nam tử phất phất tay, liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Đúng lúc này, hội trường chung quanh người xem vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hơn trăm tên người dự thi lục tục đi vào hội trường. Bên cạnh trên đài cao, một cái vóc người mập mạp nam tử cầm ống nói lên bắt đầu chủ trì. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào đấu bò sân thi đấu. Người chủ trì cầm ống nói lên bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Sân thi đấu chung quanh lại còn an bài đấu cá. Quy tắc của nơi này ngược lại là có chút tàn nhẫn. Griffin đứng tại bệ cửa sổ một bên, nhìn xem chung quanh lôi đài đấu cá, nhóm mở miệng nói ra. Các người mau nhìn, ây ở nơi đó. Michael mắt tương đối nhọn, liếc mắt liền thấy được trên sân ây. Kích động nói ra, lại có nhiều như vậy người xem. Sớm biết chúng ta vô địch tổ hai người cũng đi tham gia liền tốt. Lucifer thuận Michael chỉ phương hướng nhìn sang. Khi nhìn đến ây đồng thời, cũng đúng không khí của hội trường cảm thấy hưng phấn. Là rất đáng tiếc, muốn là bọn ta vô địch tổ hai người ra sân lời nói, chỗ đó còn sẽ có người là đối thủ của chúng ta. Michael cũng là một mặt hối hận nói, nếu không, ba người chúng ta hiện tại đi báo danh. Griffin cũng là phần tử hiếu chiến, nghe được tổ hai người lời nói, chẳng những không có phản đối, còn một mặt kích động muốn đi tham gia náo nhiệt. Ngay tại ba người có chút ý nghĩ thời điểm, Sander chỉ vào trên sân nói ra, đừng làm rộn, tranh tài đã bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.